Chương 1120, dãy rủa. Thật lâu phía trước, làm Uchiha Nguyệt vẫn là cổ nổ hạ thôn nì dạ thời điểm, trước khi đến làng sương mù chấp hành nhiệm vụ thời điểm, Uchiha Nguyệt đã từng gặp được một gã có thể sử dụng hỉ ủ gạ bộ tộc cổ võ kỹ năng nì dạ. Bất quá, tên kia hỉ ủ gạ nhất tộc nì dạ cũng không phải bản thân là có thể sử dụng nhu quyền cổ võ kỹ năng. Tên kia hỉ ủ gạ nhất tộc nì dạ mặc dù có thể sử dụng nhu quyền cổ võ kỹ năng, hoàn toàn là bởi vì Uchiha Mã Đạ Dạ khống chế được tên kia hỉ ủ gạ bộ tộc nì dạ nguyên nhân. Thế nhưng, hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt hỉ ủ gạ một tộc trưởng lão, chính là một cái cùng Uchiha Mã Đạ Dạ giống nhau, hiểu rõ nhu quyền cổ võ kỹ năng người. Hơn nữa, từ tên kia hỉ ủ gạ một tộc trưởng lão bạo phát trả cờ dạ phương thức đến xem, hắn nắm giữ nhu quyền cổ võ kỹ năng rõ ràng cho thấy nếu so với Uchiha Mã Đạ Dạ tinh xảo nhiều dù sao. Uchiha Mã Đạ Dạ chính là Uchiha nhất tộc người, hắn có thể sử dụng nhu quyền cổ võ kỹ năng là bởi vì trước đây cùng hỉ ủ gạ bộ tộc tranh đấu rất nhiều duyên cớ. Mà hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt tên này hỉ ủ gạ một tộc trưởng lão, rõ ràng cho thấy thu được nhu quyền cổ võ kỹ năng truyền thừa. Có thể chính là bởi vì như vậy, vấn đề đã tới rồi. Vì sao hỉ ủ gạ nhất tộc nhị dạ hiện tại cũng không sử dụng nhu quyền cổ võ kỹ năng, mà là sử dụng phiên bản đơn giản hóa nhu quyền để chiến đấu đâu? Giả như Uchiha Nguyệt phía trước bị thương nặng hỉ ủ gạ hỉ ạ si, hỉ ủ gạ hỉ dạ si đều có thể sử dụng nhu quyền cổ võ kỹ năng, Uchiha Nguyệt thậm chí cảm giác hai người bọn họ đều có tư cách trở thành ảnh cấp cường giả. Keo đường mạng tiểu thuyết mê ảnh nhủ Atan JLA cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này trang web. Nhất định phải khen ngợi nói như thế nào, hỉ ủ gạ nhất tộc nhu quyền cổ võ kỹ năng đều là thời kỳ chiến quốc chân chính giết chóc thể thuật, đặt ở hiện tại cái niên đại này lời nói tuyệt đối có thể xưng là một bộ cực kỳ ưu việt vũ kỹ, hoàn toàn có năng lực đem một gã thượng nhẫn cấp bậc nhị giả thực lực để thăng đến chuẩn ảnh cấp cường giả. Trong hàng ngũ, ôm nghi vấn như vậy, Uchiha Nguyệt nhìn thật sâu trước mặt tên kia hỉ ủ gạ một tộc trưởng lần trước mắt, tiện đà nói ra, có thể sử dụng hỉ ủ gạ bộ tộc nhu quyền cổ võ kỹ năng nhân không nhiều lắm. Xem ra ngươi thân là hỉ ủ gạ nhất tộc trưởng lão, ngược lại thật là có một ít bản lĩnh. Được rồi, liền vì hỉ ủ gạ nhất tộc nhu quyền cổ võ kỹ năng, ta có thể hỏi một chút tên của ngươi. Chết ở trong tay ta phía trước, ngươi cũng không muốn chết một điểm giá trị cũng không có chứ, hay là hỉ ủ gạ bộ tộc. Trường lão hử, tiểu bối. Ngươi thực sự là quá cản rỡ. Nghe được Uchiha Nguyệt lời nói về sau, hỉ ủ gạ một tộc trưởng già trong đôi mắt nhất thời lóe lên quá vẻ hàn quang. Nhưng ở Uchiha Nguyệt trước mặt, hỉ ủ gạ một tộc trưởng lao vẫn bảo trì cùng với chính mình kiêu ngạo. Cho nên, ở hơi lạnh rên một tiếng về sau, Uchiha Nguyệt liền nghe trước mặt tên kia hỉ ủ gạ một tộc trưởng lao nói ra, lão phu chính là hỉ ủ gạ nhất tộc ngày muộn, hôm nay ta liền muốn thay làng diệt trừ ngươi cái tai họa này Uchiha Nguyệt. Cho lão phu chịu chết đi thình thịch. Giữa lúc hỉ ủ gà ngày muộn vừa dứt lời trong nháy mắt, cái kia ẩn chứa khủng bố trả cờ dạ ba động nắm tay, liền theo hỉ ủ gà ngày muộn đi tới trực tiếp tiến công đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Nhưng là Uchiha Nguyệt thiên lý năng lực kinh khủng bực nào, không nói tử đồng khủng bố thiên lý năng lực, không nói cặp kia vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng thiên lý năng lực, đã nói Uchiha Nguyệt dùng trong cơ thể kinh khủng trả cờ dạ phóng ra ủ dù mạ kỳ nhất tộc bí thuật. Dùng trạ cờ dạ phương thức cảm giác tới thiên lý người khác hành động, kỳ uy có thể đều không phải phổ thông nhị dạ có thể tưởng tượng. Cho nên, làm hỉ ủ gà ngày muộn tiến công đến Uchiha Nguyệt trước mặt thời khắc, Uchiha Nguyệt cũng không có quan tâm cái kia ẩn chứa khủng bố trạ cờ dạ nằm đấm, mà là quan sát đến hỉ ủ gà ngày muộn phương thức tấn công. Cái kia phút chốc, Uchiha Nguyệt liền phát hiện hỉ ủ gà nhất tộc nhu quyền cổ võ kỹ năng quả nhiên là có chút ý tứ. Bởi vì ở Uchiha Nguyệt dùng trả cờ dạ cảm giác hỉ ủ gà ngày muộn tiến công lúc, hắn cũng không có cảm giác được hỉ ủ gà ngày muộn tiến công có cỡ nào kỳ diệu địa phương. Nhưng là, đến khi Uchiha Nguyệt ngược lại dùng tử đồng thiên lý hỉ ủ gà ngày muộn tiến công lúc, hắn chợt phát hiện hỉ ủ gà ngày muộn tiến công lại là một bộ liên kích, đầu tiên là dùng trả cờ dạ bao vây ở trên nằm đấm, tiến hành nhu quyền phổ thông tiến công. Nhưng ở tiến công lúc, hắn mục đích chủ yếu là buộc ta lui lại. Tiếp lấy muốn đánh ra chiêu thứ hai liền muốn phong tỏa ngăn cản ta tất cả không gian tránh né, đệ tam chiêu chính là xuất kỳ bất ý sát chiêu. Hyuga nhất tộc nhu quyền cổ võ kỹ năng thật đúng là một vòng bộ một vòng A, cùng hiện tại Hyuga bộ tộc tinh giản nhu quyền bất đồng, nhu quyền cổ võ kỹ năng mới là chân chính ẩn chứa khủng bố uy lực thể thuật. Nếu như ta có thể đem Hyuga nhất tộc cổ võ kỹ năng copy đến ta Lạc Nguyệt Lưu tán thủ bên trong, ta đây có thể sử dụng Lạc Nguyệt Lưu tán thủ, phỏng chừng chính là nhẫn giới trong đệ nhất thể thuật. Trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt cư nhiên theo Hyuga ngày muộn tiến công liền bắt đầu di động, chút nào sẽ không có nửa điểm ý né tránh. Cực kỳ hiển nhiên, Uchiha Nguyệt là có lòng tin kia, hắn tin tưởng vững chắc thân thể của chính mình tố chất, có thể phòng ngự ở Hyuga ngày muộn mỗi một cái tiến công. Dù cho Hyuga ngày muộn nhu quyền cổ võ kỹ năng thực sự rất mạnh, nhưng là ở Uchiha Nguyệt lực lượng kinh khủng trước mặt, nhưng là ở Uchiha Nguyệt cùng Hyuga ngày muộn thực lực sai biệt trước mặt, vẫn là không đáng chú ý. Ngay sau đó, ở Hyuga ngày muộn nhiều lần sử dụng nhu quyền cổ võ kỹ năng tiến công thời điểm, là có thể phát hiện nhất kiện rất ý tứ sự tình. Đó chính là Uchiha Nguyệt dĩ nhiên tại Hyuga ngày muộn tấn công thời khắc, sử dụng tử đồng quan sát Hyuga ngày muộn trả cờ dạ biến hóa, lại giác tỉnh vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng tới copy Hyuga ngày muộn nhu quyền cổ võ kỹ năng. Cứ như vậy, Hyuga ngày muộn sử dụng nhu quyền cổ võ kỹ năng ở Uchiha Nguyệt trước mặt đã không có bí mật, có thể dùng Uchiha Nguyệt có thể buông lỏng đem Hyuga nhất tộc cổ võ kỹ năng copy hoàn toàn. Mà ở copy cái này Hyuga bộ tộc nhu quyền cổ võ kỹ năng thời điểm, Uchiha Nguyệt lại vẫn dùng nhu quyền cổ võ kỹ năng cùng Hyuga ngày muộn giao thủ, làm cho Hyuga ngày muộn càng là thất kinh, thầm nghĩ Uchiha Nguyệt copy năng lực làm sao mạnh như vậy, ngay cả Hyuga nhất tộc nhu quyền cổ võ kỹ năng đều có thể copy cái kia phút chốc. Hyuga ngày muộn trong lòng nghĩ là như thế nào ngăn cản Uchiha Nguyệt copy, hắn cũng không muốn Hyuga nhất tộc cổ võ kỹ năng cứ như vậy rơi xuống Uchiha Nguyệt trong tay. Nhưng mà, không có nửa điểm biện pháp, ở Uchiha Nguyệt tiến hành copy, đặc biệt Uchiha Nguyệt dùng Hyuga nhất tộc nhu quyền cổ võ kỹ năng cùng Hyuga ngày muộn giao thủ thời khắc, Hyuga ngày muộn căn bản không có thể có nửa điểm bảo lưu, nếu là có giữ lại liền muốn chết thảm ở Uchiha Nguyệt trong tay. Đến tận đây, Hyuga ngày muộn hết toàn tiến vào đến một cái dây rủi trong trạng thái, hơi không cẩn thận sẽ bị Uchiha Nguyệt dùng nhu quyền cổ võ kỹ năng giết chết. Ngược lại là Uchiha Nguyệt, giờ này khắc này trở nên phi thường ung dung. Đặc biệt ở đem Hyuga nhất tộc nhu quyền cổ võ kỹ năng copy 8 phần 10 nhiều về sau, tự Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi càng là lóe lên một lóe sáng tinh quang. Hyuga ngày muộn, ngươi không có giá trị, chết tiệt. Oanh đang ở Uchiha Nguyệt âm thầm nghĩ tới cái này bên trong trong nháy mắt, tự Uchiha Nguyệt trên người nhất thời bạo phát ra một cỗ kinh khủng trả cờ dạ ba động. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền tới đến rồi Hyuga ngày muộn trước mặt. Sau đó, để Hyuga ngày muộn cảm giác được cực kỳ tuyệt vọng là, Uchiha Nguyệt sử dụng nhu quyền cổ võ kỹ năng tạo nghệ, đã không thua gì hắn nhu quyền, cổ võ kỹ năng bắt đầu 1121. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.